Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 133, hành động cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giật khóe môi nói, gọi là gì? Không, lại đồng thanh. Trong sự việc này, hai mẹ con hiếm khi mà hiểu được ý của nhau. Con thích gọi là chị. Nguyệt Nhi bĩu môi, đúng vậy, kêu chị thì có sao đâu hả, tôi thích. Lâm Mặc Ca cũng không hề yếu thế. Mặt Quyền Giản Ly đã đen đến cùng cực. Nó gọi tôi là ba, gọi cô là chị, vậy không phải rối loạn. Loạn cái gì? Lâm Mạc Ca hỏi lại. Anh có thể chú ý từ ngữ ở trước mặt con nít một chút không? Hừ, anh hừ lạnh, quay đầu đi ngay. Không ngờ đi vào trong phòng một chút mà đã ôm một cục tức to đùng. Tạm biệt, đi thong thả không tiễn. Lâm Mạc Ca cười hì hì nói, nhanh chóng khóa trái cửa lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào ánh mắt của Nguyệt Nhi. Cả hai đồng loạt cong môi cười. Nhóc hư, biết ngay là con giả khóc mà, hì hì, chiêu này linh nghiệm nhất, bố hời sợ chiêu này nhất. Nguyệt Nhi vô cùng đắc ý, thật sao? Lâm Mặc Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn dáng vẻ lúc nãy của anh, hình như đúng là có tác dụng rất lớn. Xem ra, sau này cô cũng có thể tham khảo. Một chút, đùng, đóng sầm cửa phòng sách lại, cầm điện thoại lên, gọi đến một số điện thoại. Một lúc lâu sau, bên kia mới có người nghe máy. Tổng giám đốc Quyền, ừ, anh còn giữ hồ sơ về người phụ nữ năm trước không? Quyền Giản Ly hỏi thẳng. Đối phương chần chừ một chút, sau đó mới nói, Tổng giám đốc Quyền, mấy năm nay tôi luôn ở nước ngoài, có khả năng hồ sơ đã bị thất lạc hết rồi. Nhưng mà tôi sẽ nhanh chóng điều tra tìm kiếm lại. Anh hơi nhíu mày, được, phải nhanh lên. Được rồi, tôi đã hiểu, Tổng giám đốc Quyền. Anh cúp máy, vẫn cứ mặt ủ mày trao. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Nếu người phụ nữ kia thật sự là Lâm Mặc Ca, vậy cô tiếp cận anh có phải là vì có mục đích khác không? Lúc này, trong phòng ngủ, Lâm Mặc Ca ôm con gái cưng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bé. Hưởng thụ thời gian thân thiết với con gái hiếm có. Có phải chờ Nguyệt Nhi ngủ rồi là mẹ phải đi đúng không? Cô gái nhỏ chớp mắt, có chút lưu luyến nhìn cô. Trong lòng Lâm Mặc Ca chua xót, xin lỗi Nguyệt Nhi, hiện tại mẹ vẫn chưa thể ở lại nơi này, huống chỉ Vũ Hàn đang ở nhà, mẹ không quá yên tâm. Nguyệt Nhi chu môi, nhưng mà nghĩ đến cảnh Vũ Hàn ở nhà một mình vô cùng đáng thương, đột nhiên nghĩ thông suốt. Được rồi, Nguyệt Nhi là chị, phải biết chăm, sóc cho em trai, mẹ về với Vũ Hàn đi, em ấy nhát gan như thế, sẽ sợ tối. Tiểu ma đầu chuyên nghịch ngợm gây sự. Vậy mà cũng có lúc biết quan tâm đến người khác. Trong lòng cô có chút vui vẻ. Nguyệt Nhi chui vào trong lòng mẹ, thỏa thích hít vào mùi hương thơm trên cơ thể mẹ. Cô bé lẩm bẩm nói, nếu mẹ và Quyền Vũ Hàn cũng đều ở chỗ này thì tốt biết bao. Nguyệt Nhi muốn ngủ trong lòng mẹ lắm. Mũi Lâm Mặc Ca cay cay, cảm giác ngực nặng nề. Sao cô có thể không hy vọng có ngày đó chứ? Nhưng mà cô lại không có can đảm nói ra. Một khi để Quyền Giản L biết được sự tồn tại của Nguyệt Nhi, vậy thì hậu quả thật sự không? Dám tưởng tượng, cô không có cách nào chịu đựng nổi hậu quả đó. Bé con trong lòng ngực dần dần yên tĩnh lại. Có lẽ là vì nhìn thấy mẹ nên yên tâm, không bao lâu sau đã chuyển đến tiếng hít thở đều đều. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Nguyệt Nhi, sau đó mới cẩn thận ra khỏi phòng ngủ. Đã lâu lắm rồi mới được gặp lại, chỉ vội vàng gặp nhau một lúc lại phải chia ly. Cô thật sự không nỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại cô không thể mềm yếu, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào. Vì hạnh phúc tương lai, cô cần phải kiên cường lên, trong phòng khách vô cùng yên ắng, vẫn không được bật đèn. Lúc nãy Quyền Giản Ly đã tức giận rời đi, chắc là đã ngủ rồi. Người kia, nghĩ đến anh, trong lòng cô lại đau đớn, tại sao lại là anh chứ, hơi thở đài, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô nhón chân đi đến trước cửa tìm giày. Đi đâu? Hai chữ đột ngột vang lên, làm cô sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài, suýt chút nữa đã hét ầm lên. Lúc này cô mới phát hiện ra bóng người đen thùi ngồi trên sofa. Giận sôi máu, về nhà, chứ còn đi đâu nữa? Anh không biết sẽ dọa chết người ta sao? Trốn trong bóng đen thú vị lắm à? Chắc là anh giận lắm nhỉ? Cô dám cãi lại anh như thế, chắc là sắc mặt của anh sẽ không được đẹp lắm. Nhưng mà bởi vì anh ngồi ở chỗ tối, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Lâm Mặc Ca cũng lười đi để ý đến anh, lập tức đi đến trước cửa, mò mẫm trong bóng tối tìm giày. Không phải cô nói muốn làm bảo mẫu cho con trai của tôi sao? Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào. Tôi chưa từng nói như thế, tôi chỉ thấy nhóc con đáng thương, cho nên mới đỗ nhóc đó đi ngủ thôi. Cô thuận miệng nói, lại tiếp tục tìm giày. Rõ ràng có một đống đèn, nhưng mà thằng danh này lại cứ keo kiệt không dám mở lấy cái đèn nào. Cô thật sự không thể hiểu được trong đầu người đàn ông này đang nghĩ cái gì. Hơn nữa trong nhà anh có nhiều người hầu như thế, cần gì phải mời tôi làm bảo mẫu nữa, đuổi việc hết rồi. Hả, cô hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được, từ sau khi cô ôm Nguyệt Nhi ra khỏi phòng tắm đến giờ thì không còn nhìn thấy người hầu kia nữa. Lực chấp hành của Quyền Giản Ly vẫn cứ nhanh chóng như mọi khi. Đuổi rồi thì có thể tuyển người mới, dựa vào đãi ngộ hậu đãi của nhà họ Quyền, sẽ có rất nhiều người đồng ý đến. Cô lạnh nhạt nói, khu vực trước cửa cũng không lớn, nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy giày của cô đâu. Cô tức giận định mở đèn lên, nhưng mà Vũ Hàn thích cô, vẫn cứ là âm, thanh lạnh đến cùng cực kia. Rõ ràng là lời khen, nhưng đo anh nói ra lại chẳng khác nào lời phán tử hình, làm người ta không rét mà run. Nhảm nhí, cô chính là mẹ của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đương nhiên phải thích cô rồi. Nếu Quyền Giản Ly phát hiện được chuyện này, chắc sẽ phát điên lên mất. Vậy có nghĩa là mắt nhìn người của con anh, vừa đứt lời, cô vừa lúc sờ đến công tắc đèn trên vách tường. Ánh đèn vàng sáng ngời ấm áp lập tức tràn đầy phòng. Ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, cô theo bản năng nhắm mắt lại. Một bàn tay to đột nhiên phủ lên tay cô. Cạch, đèn lại tắt, không biết anh đã đứng phía sau cô từ lúc nào, khí thế mạnh mẽ, áp lực đến mức cô không thở nổi. Hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của anh đường như đang đảo qua cơ thể cô, làm sống lưng cô ớn lạnh. Đến nhà tôi làm bảo mẫu, tiền lương cô muốn nói bao nhiêu cũng được. Là giọng điệu lạnh nhạt hờ hững, lại làm cô giật mình. Thật sao? Cô quay phát đầu lại, suýt chút nữa đã đụng vào lòng ngực An. Giây tiếp theo, cô sợ hãi lui ra sau vài bước, dán sát lên cửa. Không thể không nói, khí thế của người đàn ông này quá sắc bén, cho dù cô đã quen biết với anh trong thời gian dài, nhưng vẫn không thể nào quen được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể dùng khí thế để giết người, vậy thì sẽ không có ai dám tiếp cận phạm vi 50 mét xung quanh thằng danh này. Anh không sợ tôi hét giá trên trời, mở miệng đòi anh mấy trăm mấy ngàn vạn à? Trong bóng tối, hai mắt cô lóe lên ánh sáng. Cô tự nhận bản thân không phải loại phụ nữ thực dụng, nhưng mà vừa nghe đến chữ tiền là vẫn không thể nào kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Nếu năm đó cô có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, thì cũng đã không vứt bỏ sự trong sạch và tự tôn để đi mang thai hộ rồi. Cuộc sống của cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho nên trong tiềm thức của cô, tiền thật sự rất quan trọng. Cô đột nhiên thay đổi thái độ làm anh có chút không vui. Cô thích tiền đến thế sao? Đương nhiên, loại người nghèo đến mức chỉ còn có tiền như anh đương nhiên sẽ không thể nào hiểu được sự đau khổ của những người nghèo thật sự như bọn tôi. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Anh chưa nghe qua câu nói này à? Hai mắt anh đột nhiên tối xuống, khóe môi hơi mấp máy. Chỉ cần cô đồng ý làm bảo mẫu, tôi đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Nhưng mà cái gì? Anh kéo dài giọng, cô lập tức đoán được, thằng danh này chắc chắn đang định gài bẫy cô. Hơn nữa còn là cái bẫy mà cô không thể nào từ chối được. Trong bóng đêm, anh hơi nhếch khóe môi, giọng điệu có thêm chút ngả ngớn. Cô còn nhớ rõ điều kiện của lời hứa hẹn một tuần kia không? Cô phải sẵn sàng đợi lên suốt 24/24, không được tùy ý rời đi, càng không được cãi lệnh tôi. Anh muốn tôi ở lại đây. Anh không nói gì, những ý tứ đã quá rõ ràng. Cô nhíu chặt đôi mày đẹp, lúc này bộ não chậm chạp của cô đang nhanh chóng vận hành. Nếu cô làm bảo mẫu cho Nguyệt Nhi thì có thể mượn cơ hội này để ở cùng với Nguyệt Nhi. Nhưng mà Vũ Hàn thì sao đây? Cô cũng không thể bỏ Vũ Hàn ở nhà một mình. Sao nào, nếu đồng ý thì cô có tùy ý nói ra mức lương. Quyền Giản Ly không hổ là thiên tài thương nghiệp trời sinh, anh biết phải làm như thế nào để giành phần thắng khi đàm phán. Dòng lúc cô đang do dự, anh lại quăng ra một cái mồi câu vô cùng hấp dẫn đúng lúc, nhất định có thể làm cô mắc câu. Quả nhiên, sau khi Lâm Mạc Ca im lặng một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Được rồi, nể mặt con trai của anh, tôi đồng ý làm bảo mẫu cho nhóc đó, cũng có thể ở lại nơi này. nhưng mà anh không được hạn chế sự tự do của tôi. Anh hơi nhướng đôi mày kiếm. Được, quyết định vậy ái. Được rồi, tôi phải về suy nghĩ thêm về chuyện tiền thuê và hợp đồng. Ngày mai sẽ trả lời cho anh. Cô vô cùng dứt khoát tổng kết. Sau đó lại duỗi tay, lại mở đèn ra lần nữa. Lần này cô đã thấy rõ, giày được đặt ở một bên. Khác, chẳng trách lúc nãy cô mò mãi mà không tìm thấy. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cách, anh lại tắt công tắc lần nữa. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cơ thể nhẹ tâng, đã ngã vào lòng anh. À, Quyền Giản Ly. Anh định làm cái gì? Đã nói xong chuyện bảo mẫu rồi, đương. Nhìn phải thực hiện nghĩa vụ của bạn Dương. Trong bóng đêm, cô đường như có thể cảm nhận được nụ cười thâm trầm của người đàn ông. Này, chết tiệt, cô lại bị mắc mưu rồi. Buông tôi ra, tôi đã nói sau này sẽ không làm bạn giường của anh nữa rồi. Buông ra, trong lúc giãy giụa, cô duỗi tay túm chặt lấy tóc của anh. Ết, da đầu bị cô kéo đau, anh suýt xoa thành. Tiếng, lại không chịu buông tay, ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đã nói rồi, cô có làm bạn giường của tôi hay không là do tôi quyết định. Trừ khi tí, trời chán rồi, nếu không cô không có tư cách này, anh. Anh khốn nạn, ngọn lửa phẫn nộ phun trào, muốn đốt tên khốn nạn này thành than đen, rồi lại lo lắng sẽ đánh thức Nguyệt Nhi, chỉ có thể cố gắng giảm nhỏ âm lượng. Hai tay túm chặt lấy tóc của anh, miệng cũng không rảnh rồi, vừa chính xác lại vừa tàn nhẫn cắn lên cổ anh. Quyền Giản Ly kêu rên. Ánh mắt trầm xuống, dùng giọng nói khàn khàn gầm nhẹ. Lâm Mạc Cai con mèo hoang này, hừ, anh không buông ra tôi sẽ cắn chết anh. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.